Mị Vương tướng môn thế gả phi. Chương 63 đến 1 nguyên lai mỹ nhân lại vội vã như vậy. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Hây Lương Kiêu trực tiếp nói, nhưng lại không biết lầu 2 này thế nhưng cùng tửu lâu bình thường không giống nhau, chỉ là phòng riêng. Tiểu nhị vừa nghe nói là lầu 2, con mắt liền sáng lên, Hạ Thắt Lưng mau chóng mang theo hai người bọn họ lên lầu 2. Duyệt Lai khách điếm này, bài trí ở lầu 1 cùng lầu 2 tuy rằng đồng dạng xa hoa, phong cách lại không hề giống nhau. Lầu 1 là phòng khách rộng rãi sáng sủa, xa hoa cực điểm. Dải dưới đất là thảm lụa thêu bách hoa màu đỏ tươi. Trong cùng là ghế lô, bên ngoài là phòng khách xếp rất nhiều bàn. Giờ khắc này, phòng khách ở lầu 1 đã sớm không còn chỗ trống, vui cười hò hét. Còn lầu 2 lại hoàn toàn khác biệt. Liễu Lâm Ba cho rằng lầu 2 nơi này cũng không khác lắm so với những tửu lâu bình thường, chỉ có điều, lên tới nơi, mới phát hiện mình đoán sai. Chỉ thấy lầu 2 nơi này, tất cả đều vô cùng thanh nhã. Trên đất lót đá xanh, bàn gỗ cổ kính chạm trổ tinh xảo, rèm cửa bằng lụa mỏng màu hồng phấn, rèm châu lay động. Trên vách tường, là một vài bức tranh sơn thủy, không nhìn ra là ai họa, nói chung không làm cho người ta cảm giác mất đi sự thanh nhã cổ điển. Thời điểm bước lên lầu 2, tiếng đàn duyên dáng cũng lập tức truyền vào trong tai mọi người, cùng lúc cũng không ít cô nương xinh đẹp đi qua, chỉ có điều, những cô nương này, không giống thanh lâu nữ tử, dáng điệu cợt nhả đong đưa, vẫy khăn hờn dỗi làm nũng, chỉ là thời điểm bước qua, đối với người đến lễ phép gật đầu, vô cùng lễ độ. Lập tức tiểu nhị kia dẫn bọn họ tới một căn phòng trang trí trang nhã. Khách quan, xin hỏi ngài muốn ăn gì? Sau khi dẫn Liễu Lâm Ba bọn họ tới gian phòng, tiểu nhị liền lập tức mở miệng hỏi. Nghe vậy, Lương Kiêu chỉ là quay mặt sang phía Liễu Lâm Ba, mở miệng nói. Đệ không phải nói muốn đòi một bữa đại tiệc của đại ca sao? Đệ gọi món ăn đi, ta chọn, Liễu Lâm Ba thuận miệng hỏi một câu như vậy. Lương Kiêu nghe được lời này, liền thu hồi ánh mắt, Liễu Lâm Ba dừng một chút cũng không khách khí. Liễu Lâm Ba tuy là nghĩ như vậy, chỉ có điều, Liễu Lâm Ba cũng chỉ là chọn một vài món ăn đặc sản của quán, còn có hai bầu rượu ngon. Dù sao, bọn họ nơi này chỉ có hai người, Liễu Lâm Ba không muốn kêu quá nhiều, sợ ăn không hết, sẽ lãng phí. Lương Kiêu khi nghe đến Liễu Lâm Ba chọn những thức ăn này, liền mở miệng hỏi. Chỉ chọn những thứ này, chúng ta chỉ có hai người không phải sao, gọi quá nhiều, sợ ăn không hết. Nghe được lời này của Liễu Lâm Ba, Lương Kiêu chỉ là mím môi, không nhiều lời. Tiểu nhị đứng một bên, không khỏi nhân cơ hội lại đề cử một ít thức ăn. Hai vị khách quan, khách điếm chúng ta mới có thêm món móng giò kho tàu ăn rất ngon. Có muốn gọi một đĩa không? Không, không, nghe được lời của tiểu nhị, Liễu Lâm Ba cùng Lương Kiêu lập tức mở miệng nói. Sau khi nói xong lời này, ba người bọn họ đều lập tức ngừng lại, gian phòng trong chốc lát yên tĩnh. Mà Liễu Lâm Ba cùng Lương Kiêu, sau khi nói xong lời này, càng là lập tức hai mặt nhìn nhau. Có lẽ, hai người bọn họ đều chấn động, nguyên lai đối phương cũng giống mình, không thích ăn móng giò. Một bên điếm tiểu nhị thấy vậy, liền không khỏi chê cười, liền rời phòng. Chốc lát thức ăn vừa điểm ban nãy, liền lập tức được mang tới, mà lần này, bưng món ăn lên, toàn bộ đều là những nữ tử trẻ trung xinh đẹp. Chỉ thấy những nữ tử này, hoàn phỉ yến xấu, mỗi người mỗi vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu này ý nói mỗi người một vẻ như Dương Ngọc Hoàn đẹp đẫy đà, trong khi Triệu Phi Yến thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển tựa tiên nữ. Hoa có Thu Cúc, diễm có Tường Vi, ngạo có Tịch Mai, thanh có Thanh Liên. Những nữ tử này mỗi người mỗi vẻ, nhìn cũng làm người ta vui tai vui mắt, tú sắc khả san. Sắc đẹp thay được cho cơm, lúc này, Liễu Lâm Ba mới sâu sắc biết nguyên nhân Duyệt Lai khách điếm lại nổi danh như vậy. Nơi này mỗi một người, lớn lên đều là có vẻ bề ngoài không tầm thường. Cho dù vừa nãy chỉ là tiểu nhị gọi món ăn, cũng là mặt mày thanh tú. Thời điểm Liễu Lâm Ba còn đang suy nghĩ, nữ tử dẫn đầu trên người mặc trang phục màu xanh thanh nhã, liền đối với Liễu Lâm Ba cùng Lương Kiêu nở nụ cười xinh đẹp, lập tức mở miệng dịu dàng có lễ nói. Hai vị khách quan không biết thích nghe khúc nhạc nào? Khúc nhạc, nghe được lời của thanh y cô nương, Liễu Lâm Ba hơi sững sờ, lập tức liền đưa mắt sang Lương Kiêu đối diện. Đối diện với ánh mắt của Liễu Lâm Ba, Lương Kiêu chỉ là một tay nhấc chén rượu bằng bạch ngọc nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó liền mở miệng nói một khúc nhạc. Thanh y nữ tử nghe vậy, liền nhấc gót sen, đi đến trước cây cầm đã sớm được bày ra. Tay ngọc nhẹ phẩy dây đàn, một khúc yêu mỹ cảm động, liền lập tức vang lên, truyền vào trong tai mỗi người. Nghe khúc nhạc yêu mỹ này, ăn những món ngon đầy đủ sắc hương vị trước mắt còn được uống rượu ngon, nhân sinh như vậy thực sự là nhàn nhã. Liễu Lâm Ba vừa uống rượu, vừa cảm thán trong lòng. Chỉ có điều, lúc này, nàng trái lại cảm thấy, một đạo ánh mắt sắc bén nóng rực đang gắt gao rơi vào trên người nàng. Đạo kia nóng rực ánh mắt quen thuộc như thế, coi như Liễu Lâm Ba không ngẩng đầu lên đến xem, cũng biết này ánh mắt chủ nhân là ai. Nam nhân này, từ lúc nãy, vẫn dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chăm nàng. Hiển nhiên, là đối với nàng có hoài nghi, đều tại con ngựa háo sắc chết tiệt kia. Lương Kiêu trên đường nói cái gì mà con ngựa này trừ mình ra chỉ cho nữ nhân chạm vào, nam nhân khác đều không được. Thế nhưng, trên người nàng hóa trang, tự nhận một điểm cũng không sai, nam nhân này, sao luôn đối với nàng nghi ngờ. Hiện tại nên làm sao mới được, Liễu Lâm Ba trong lòng lo lắng, nhưng đúng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy, liền phút chốc vang lên bên tai nàng. Công tử, rượu thanh phong này thế nào, có hợp khẩu vị của người không? Nghe được này thanh âm lanh lảnh lại mang theo ngọt ngào, Liễu Lâm Ba không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp mặc y phục lụa mỏng màu phấn hồng, đang một tay cầm bầu rượu, một tay quay về phía nàng nở nụ cười ngọt ngào. Nhìn nữ tử cười tươi như vậy, Liễu Lâm Ba trên mặt sững sờ, lập tức lại muốn đối diện ánh mắt đang gắt gao rơi vào trên người mình. Trong lòng giật mình, lập tức liền học theo thần thái nam tử khi nhìn thấy mỹ nữ quay về phía nữ tử nở nụ cười. Trước đây, những bạn học nam đều ồn ào nói, nếu không phải đã sớm nhìn rõ tính tình của nàng, chỉ nhìn dáng dấp của nàng, nhất định sẽ yêu nàng. Tuy rằng hiện tại, nàng là một thân nam trang, thế nhưng, Liễu Lâm Ba biết chính mình cười như bây giờ, nhìn lại giống những tiểu tử mới biết yêu. Đôi môi mở ra, liền mở miệng nói, rượu này rất tốt. Liễu Lâm Ba nói ra lời này, cố ý nói lắp một hồi, khiến người ta nhìn vào, càng cho là nàng căng thẳng ngại ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Liễu Lâm Ba nói xong lời này, khóe mắt không khỏi quét qua, nam tử nhìn về phía mình, mang theo vẻ mặt đầy thâm ý, lông mày cũng nhẹ nhàng nhướng lên. Thấy vậy, trong lòng Liễu Lâm Ba không khỏi mừng thầm, ít nhất kỹ xảo của nàng cũng không kém, không phải sao. Liễu Lâm Ba trong lòng nghĩ, càng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn hình tượng một tiểu tử ngây ngô. Nữ tử xinh đẹp kia thấy nàng ngại ngùng, nói chuyện cũng có chút lắp ba lắp bắp căng thẳng, càng vui mừng vô cùng, ngược lại cảm thấy nàng đáng yêu. Tiếp một bữa cơm, nữ tử lại không ngừng rót rượu cho Liễu Lâm Ba, một bên nói với Liễu Lâm Ba chút chuyện lý thú, trong lúc nhất thời, trong phòng, ngoại trừ tiếng đàn duyên dáng kia chính là Liễu Lâm Ba các nàng bên này khanh khách cười duyên. Ha ha, công tử thật biết nói giỡn, nữ tử cười duyên nói. Ha ha, có đúng không? Liễu Lâm Ba nhướng mi, trên mặt ý cười không giảm. Công tử, người thật đáng yêu, là đáng thương không ai yêu à, ha ha công tử, người sao có thể không ai yêu cơ chứ? Vị tỷ tỷ này, người yêu ta sao? Yêu tất nhiên yêu. Ha ha, bữa tiệc trôi qua, Liễu Lâm Ba cùng nữ tử xinh đẹp này, chuyện trò vui vẻ. Chỉ có điều, đối lập với bên này náo nhiệt vui cười không ngừng. Lương Kiêu ngồi đối diện Liễu Lâm Ba trái lại vô cùng lạnh nhạt. Một bữa cơm, Lương Kiêu đều chỉ là lẳng lặng uống rượu, không nói một câu. Nữ tử ở bên cạnh hầu hạ hắn, lại nói với hắn mấy câu, đều không hấp dẫn nổi sự chú ý của hắn, liền không thể làm gì khác hơn là yên lặng rót rượu cho hắn. Rất hiển nhiên, Lương Kiêu không biết nơi này phụ trách rót rượu, đưa thức ăn cho khách nhân lại là nữ nhân, nếu như biết như vậy nhất định sẽ không tới nơi này. Nghe nói, đi theo hầu hạ cửu vương gia đều là nam nhân, cho nên, lời đồn cửu vương gia không thích nữ nhân chỉ thích nam nhân càng làm người ta tin tưởng không nghi ngờ. Kỳ thực Liễu Lâm Ba cũng đồng ý tin tưởng, Giông, phút chốc tiếng đàn biến đổi, gấp gáp vạn phần, khiến người ta không hiểu sao phập phồng thấp thỏm, giai điệu càng lúc càng nhanh, khúc này gần giống giai điệu của thập diện mai phục. Hai người cầm chén trong tay trong nháy mắt nắm chặt, nữ tử bên cạnh vẫn nhiệt tình rót rượu vào chén cho Liễu Lâm Ba. Liễu Lâm Ba cùng Lương Kiêu liếc mắt nhìn nhau, hai người đều tự nhiên buông một tay xuống dưới bàn, rượu vừa mới uống vào cũng bị nội lực ép theo đầu ngón tay chảy ra. Nữ tử mỹ lệ ngồi ở chỗ đó đánh đàn, ngón tay nhỏ bé nhấc lên hạ xuống, dây đàn phút chốc đứt phụt, chỉ thấy từ bên trong cây cầm kia bắn ra vạn ngàn ám khí tinh tế, Lương Kiêu giống như đã sớm nhận ra được dị thường, bàn tay vỗ một cái, phản ứng nhanh chóng nhấc bàn lên, chỉ thấy cái bàn kia nhanh chóng xoay ngược lại chặn không ít ám khí, đồng thời trực tiếp mang theo cỗ cường lực đánh về phía nữ tử đánh đàn thả ám khí kia. Nữ tử kia mắt thấy không tốt lắc mình, tay mới vừa tìm thấy công tắc khởi động cơ quan trên vách tường, Liễu Lâm Ba bàn tay vừa thu lại, nội lực mạnh mẽ hút lên mấy chiếc đũa đang rơi lung tung trên mặt đất, động tác cấp tốc bắn tới nữ tử đang muốn chạy trốn kia. À, nữ tử bị đánh trúng hai chân kêu thảm một tiếng, tiện đà nằm phục ở trên mặt đất, mà nữ tử khác hiển nhiên không có võ công gì, chẳng qua chỉ để thu hút lực chú ý, bị chiếc bàn vừa tung bay đập bị thương, giờ khắc này đồng dạng ngã xuống đất không dậy nổi. Nói, đến cùng là ai phái các ngươi tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mắt đẹp đẽ của Lương Kiêu nhiễm phải tầng tầng hàn ý, chậm rãi hướng tới nữ tử nằm trên đất. Hừ, nữ tử ngước đầu mặt không hề cảm xúc liếc nhìn Lương Tiêu lập tức khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên là trong miệng giấu độc, thực sự là mưu đồ đã lâu a, mà nữ tử kia mắt thấy sự tình sắp bại lộ vơ lấy con dao gọt hoa quả trên mặt đất tự vẫn mà chết, trong lúc nhất thời, hai mạng người liền không còn. Đại ca, huynh và ta lâu rồi không ở kinh thành, tiểu đệ cũng không biết đắc tội rồi người nào. Không liên quan đến đệ, đây là hướng về phía ta, chúng ta đi thôi. Lương Kiêu vẫn là mặt không hề cảm xúc, chỉ là thời điểm nhìn Liễu Lâm Ba mới dịu đi một chút, hơi hơi có điểm ấm áp. Tất cả cũng không có nói ra là ai sai khiến, giống như lần trước lại là uống thuốc độc, xem ra là có chuẩn bị mà đến, thực sự là tin tức linh thông, vẫn là giao cho quan lại địa phương đến điều tra. Không cần, bọn họ không tra được. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám tra, coi như tra ra chân tướng, cũng sẽ đưa tới họa sát thân, hoặc là căn bản manh mối đứt đoạn, bởi vì nhân chứng đã không có. Vừa nghe Lương Cửu Vương gia nói như vậy, Liễu Lâm Ba đại khái hiểu là ai, lần này, hẳn không đơn thuần là vì ngôi vị hoàng đế, cũng là vì chuyện đêm nay, Liễu Mộc Nhiên vừa mới xảy ra chuyện, bên này suýt chút nữa xảy ra án mạng, trên đời nào có như vậy sự tình trùng hợp như vậy, ngoại trừ thái tử không có ai ấu trĩ như thế. Khoái mã cấp tốc chạy, vẻn vẹn 3 ngày, Liễu Lâm Ba một mình đã trở lại Lệ Đô Thành. Cách chương.